1292, Trấn Ma Tháp. Đặc biệt là bối bối vẫn luôn hy vọng nhìn đến Linh Lung Bảo Tháp đến tột cùng dáng dấp ra sao. Lăng Vân lúc này nhảy hố bên trong đi, hắn ở đâu ra Linh Lung Bảo Tháp nhìn qua các nàng mong đợi ánh mắt, Lăng Vân chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Các ngươi chờ một hồi, ta lập tức cùng các ngươi Lý Ca mượn một cái Linh Lung Bảo Tháp chơi đùa. Tốt ta, tốt nha. Nghe vậy, ba tên tiểu gia hỏa hưng phấn mà vỗ vỗ tay. Các nàng cùng nhau nhìn lấy Lăng Vân động tác, ánh mắt đều không nháy mắt, chỉ thấy hắn đem bàn tay tiến hư không. Một cử động kia lì hệ nờ lam mở tiểu ra hỏa trong nháy mắt mặt đen khi nàng đần độn a có điều nàng lật lên khinh thường, yên tĩnh nhìn lấy trước, vẫn là chờ đợi kết quả đi ra lại nói. Hư không một bên khác là mênh mông tinh hải phía trên, Lăng Vân tay bỗng nhiên từ nơi này chui ra, lập tức bắt đầu đoán luyện một tòa bảo tháp, đối người như hắn tới nói, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Trong lòng bàn tay toát ra từng đống dị hỏa, toàn bộ tài liệu đều dùng tới, dùng phương pháp nhanh chóng nhất, một tòa hoàn mỹ không một tì vết bảo tháp thì xuất hiện. Nặc, các ngươi nhìn, không có lửa các ngươi đi. Lăng Vân một đoán luyện sau khi hoàn thành, lập tức liền xuất ra cho các nàng nhìn tiểu gia hỏa trừng to mắt, còn thật mượn tới, nhanh như vậy, đều không cần lên tiếng, khẳng định không phải không đúng, không đúng, đây chính là ba ba. Tiểu gia hỏa dùng kiên định ngữ khí nói Lăng Vân, xấu hổ a, hốt du không đến tiểu gia hỏa rồi ai nha nha, thiến thiến quả nhiên là thông minh hài tử, nó thì là của ta, bất quá cùng cái gì Linh Lung Bảo Tháp một dạng, ngươi xem một chút nhiều tinh xảo. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Chi tiết giải thích. Bối bối cái gì cũng không biết, vừa rồi Lăng Vân nói lời kém chút liền tin, lần nữa nghe được Lăng Vân, nàng trung điệp gật đầu, kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu. Nhanh nhanh trấn trụ hắn, giống pháp hải ca một dạng. Bối bối mãi thanh mãi khí, ánh mắt chớp động lên tinh quang ừm a, ân đây này. Tiểu ấy lỉn cũng chống đỡ bối bối. Chờ chút ta lại khắc họa một số trận pháp, minh văn cái gì, để hắn mãi mãi cũng bị tra tấn, nhìn hắn còn có dám khi phụ chúng ta hay không đáng yêu tiểu ấy lỉn. Lăng Vân nói. Liên loẹ loẹt tại bảo tháp bên trong kinh doanh đến một trận kim quang lóng lánh về sau, bảo tháp nhìn như cùng trước kia là giống nhau, nhãn lực kinh người quỷ hoàng lập tức phát hiện quan trọng tê không thể không nói, Lăng Vân chiêu này lại để cho quỷ hoàng cung bái A33 hảo lợi hại, có thể là làm sao là giống nhau đây. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu hiếu kỳ hỏi, trước sau đều như thế A. Lăng Vân cẩn thận giải thích một phen, nghiêm túc hắn rất đẹp trai, Nhan Tuyết Phi cũng không dám nhìn, hắn mày liêu trao lên, thu mắt ngáy mắt, khuôn mặt hiện hiện mấy phần hồng nhuận phân phớt. Tinh đầy đủ sáng long lanh, trong nháy mắt có thể phá. Oanh theo Lăng Vân dương lên, bảo tháp cấp tốc biến lớn, lập tức đem thạch tượng giam cầm Song Ngư quân chủ hút đi vào, nó thì ở giữa không trung càng không ngừng xoay quanh. Song Ngư quân chủ thở dài một hơi, tâm lý âm thầm mừng thầm, rốt cục thoát khỏi cái kia đáng hận thạch tượng, hiện tại liền chờ hắn chậm rãi khôi phục một điểm lực lượng, đang chạy ra đi thế nhưng là tiến đến thấy rõ bốn phía về sau, hắn mồ hôi đầm địa, theo hưng phấn đến thất lạc lại đến tuyệt vọng. Nơi này chính là nhà giam A4 phía cũng là một mảnh sa mạc, mặt đất nóng hổi vô cùng, mỗi đi một bước đều mười phần rất nặng nề, giống như có một tòa núi lớn. Mà lại hắn phát hiện, vô luận như thế nào trốn đều ra không được, dường như không có xuất khẩu mở dạng, chính hắn một điểm lực lượng đều không có, chỉ có thể bằng vào nhục thân hoạt động. Đây mới là vừa mới bắt đầu sau đó không lâu, hắn liền cảm nhận được nơi này tàn khốc, quát gió là sẽ cắt thương tổn hắn, thỉnh thoảng trời đông giá rét, mặt đất còn có lôi điện thỉnh thoảng sẽ điện giật hắn. Không có nước không ăn chỉ có hắn một cái. Lúc này lũ tiểu gia hỏa không ầm ĩ, yên tĩnh nhìn qua trong tòa tháp Song Ngư quân chủ, theo cái nào đó tháp cửa sổ thật có thể nhìn đến Song Ngư quân chủ ở bên trong hoạt động. Cái này tháp liền bị Lăng Vân dựng nên tại chủ thành bên trong, dùng năm đầu xích sắt khóa lại, bên ngoài lại bố trí không ít trận pháp, khiến người khác chớ tiến, cực kỳ giống Linh Lung Bảo Tháp mà tiểu gia hỏa nhất định phải đổi tên. Nàng và bối bối thương lượng qua, thì kêu Nguyệt Hạ Trấn Ma Tháp. Quyết định về sau bắt được đại nhân vật toàn bộ đưa vào Song Ngư bại hoại, ngươi về sau ngay ở chỗ này, thật tốt nghĩ lại, muốn là ở bên trong hành động tốt đẹp, ta sẽ thả ngươi đi ra nha. Bối bối mãi thanh mãi khí no ý ngay vậy, Song Ngư quân chủ không để bụng, hắn là sẽ không nhận lầm, hành động gì tốt đẹp cút sang một bên, cuối cùng sẽ có một ngày hắn bằng vào thực lực ra ngoài, tin chắc sẽ có người tới cứu hắn. Chỉ nếu biết sai có thể sửa đổi, cũng là hảo hài tử. Tiểu gia hỏa nói tiểu ấy lỉn cũng không có ý kiến. Lăng Vân gật đầu nói. Mèo chết, ngươi thì cảm tạ nữ nhi của ta đi, về sau ngươi ghi chép đều sẽ bị tòa tháp này đi lấy, hành động tốt đẹp, có thể giảm hình phạt, mị hệ nở chút thống khổ cũng được. Quỷ hoàng là 100 cái không nguyện ý à, một mực muốn Lăng Vân vĩnh viễn không thể thả hắn ra. Minh Vương đại nhân nghĩ lại cho kỹ a, quỷ kiến sầu bọn họ quỳ xuống đến, con ngươi rất sùng bái Lăng Vân thần sắc. Ngàn vạn không thể khư khư cố chấp. Không cần nhiều lời, đây không phải ta có thể quyết định. Lăng Vân lắc đầu bật cười, đây hết thảy đều là tiểu gia hỏa ý tứ. Tòa tháp này đã bị các nàng xem vì mình quỷ hoàng muốn nói lại thôi, hắn muốn lên tiếng lần nữa, liền bị lao thái bà ngăn cản, đồng thời chỉ ba cái hưng phấn tiểu gia hỏa: ba ba ba ba, thế nào về sau chúng ta cầm đến người xấu, có thế không giết thì không giết, đem bọn hắn ném bên trong, nghe lời sau liền phóng ra đến, tốt như vậy không tốt. Tiểu gia hỏa lại thanh mại khí hỏi. Nhan Tuyết Phi tâm lý tốt an ủi, nàng con gái nuôi tốt thiện lương, cũng không biết đúng hay không, nghe ngươi Lăng Vân cười cười, đây là một cái phương pháp, về sau tiểu gia hỏa liền sẽ hiểu được, tội ác ngập trời người vẫn là giết tốt nhất. Tỉ như trong tòa tháp song ngư quân chủ đường A, cái kia tiểu gia hỏa nghi vấn nặng nề mà xoa xoa chán Lăng Vân chớp động ánh mắt, lập tức liền đoán được nàng muốn nói cái gì, hắn lại từ hư không xuất ra một tòa tháp, ngoại hình cùng Nguyệt Hạ trấn ma tháp. Giống như lúc A, quỷ hoàng bọn họ đã trợn mắt hốt mồm, ám đạo bảo vật nhiều như vậy người so với người làm người ta tức chết. Lăng Vân hắn nói, về sau cầm đến không giết người xấu, thì dùng cái này tiểu bảo tháp thu vào đi, thông qua không gian, liền sẽ để vào quỷ đảo phía trên lớn bảo tháp bên trong. Tiểu gia hỏa bưng lấy tiểu bảo tháp, lộ ra tiểu nguyệt răng cửa y không ngậm mồm vào được, nghe Lăng Vân giải thích, một ma y một con liền tốt cửa nha. Đã nơi này làm cầm tụ chỗ, nhất định phải thật tốt sử dụng một phen, tăng cường quỷ đảo bốn phía trận pháp, người nào tiến đến thì là chịu chết. Một phen tu chỉnh, quỷ đảo xem ra không có thay đổi gì, thì là không phải vậy, bên trong sát cơ tứ phía, một đạo pháo đài, nếu có người không cẩn thận tiến vào, chờ đợi hắn thì là tử vong. Tiểu gia hỏa trong đoạn thời gian này, ăn uống no đủ còn nhìn lên pháo hoa, sau cùng mới đắc ý chịu tắm rửa đi. Tiểu nha đầu lần thứ nhất tại quỷ đảo qua đêm, không có ý định hồi Lam Tinh, cái này chính hợp Lăng Vân ý, mà cái sau tối nay liền định áp dụng kế hoạch.